Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1251, chương 1248, nồng cốt tác dụng. Great Castle, thành No Winter, tiểu thuyết, thời gian một tuần bên trong. Đệ nhất quân lần lượt tình báo truyền về không chỉ xác nhận xương đỏ Redmit xuất hiện với Vĩnh Đông lấy Bắc tin tức, cũng để cho Lorang đối với sơ tán tình huống có một cái hiểu đại khái. Quả nhiên giống như Edith dự đoán như vậy, ma quỷ cũng không có chờ được xương đỏ Redmit khuếch tán hoàn toàn mới xâm nhập Vĩnh Đông. Chúng nó lợi dụng đường tiếp tế rút ngắn thời cơ, đã theo nhiều một cái phương hướng hướng nhân loại phát động công kích. Cũng cùng đệ nhất quân rời đi bộ đội chạm tay hiển nhiên. Chúng nó vì thời khắc này đã đợi đã lâu, mà theo thiết phủ nơi đó lấy được thống kê, giao thủ kết quả cũng không lạc quan. Tại mang theo dân tị nạn rút lui trong quá trình, chừng mấy chi phân đội bị xảy ra bất ngờ tập kích sở đánh tan. Rút lui biến thành chạy tán loạn. Binh lính cũng bị hoảng sợ dân chúng tách ra. Trước mắt xác định thương vong số người đã vượt qua 300. Không sai biệt lắm tương đương với viễn chinh Tazira thời điểm dạ tập chiến thương vong. Mà rời đi dân càng là hơn 10.000. Có thể nói tổn thất nặng nề. Địch nhân mau lẹ hành động rõ ràng để cho mọi người ứng phó không kịp. Đem đệ nhất quân tiên khiển bộ đội chia thành tốp nhỏ đi rời đi nhân khẩu tất nhiên hiệu suất cao hơn, nhưng cũng thấp xuống năng lực chiến đấu. Vạn hạnh trong bất hạnh là, Lorang rất sớm đã hướng quân đội truyền thụ làm hết sức hiếu sinh lực lượng. Không phải là bởi vì thất bại cơ tầng quân lính không lẽ bị trừng phạt chờ lý niệm. Giải tán binh lính cuối cùng không có đổi nghề đi làm lính phỉ, mà là lần lượt lui vào vương quốc lang tâm. Lần nữa liên lạc với đóng quân, nếu không đè tới chốc lát hệ thống chỉ huy bị đánh tan liền lại cũng chiêu không trở lại tình huống. Vĩnh Đông phía Bắc quân đội chỉ sợ sẽ toàn quân bị diệt. Những thứ này trốn về binh lính chẳng những có thể nhanh chóng tạo thành chiến đấu mới lực, trả lại bộ chỉ huy mang tới cực kỳ trọng yếu tình báo. Tỉ như có bao nhiêu cái phân đội báo cáo, bọn họ tại trong khi giao chiến phát hiện sổ tay lên không có ghi chép qua kỳ thú. Một nhánh thành công theo Vĩnh Đông cực Bắc cảng rút lui đội ngũ liền nhắc tới. Ma quỷ gại tấn công thời điểm ném vào một loại mới con nhện hình kỳ thú. Năng lực phòng ngự so với trước đây cái kia hai loại gia tăng nhiều. Súng cối cùng phản ma quỷ lựu đạn cũng rất khó tê liệt kỳ hành động. Chỉ có 152mm cứ điểm pháo mới có thể tạo thành hiệu quả tổn thương. Mà đổi thành bên ngoài mấy loại khác nhau, kỳ thú là chỉ có bề ngoài ghi lại, cụ thể năng lực còn không biết. Chiến tranh không thể nghi ngờ tại gia tốc loại này kỳ thú ma quỷ thành thục. Có tình báo ủng hộ, hội nghị cấp cao liền với mở chừng mấy trận, các bộ đại thần đều đồng ý sớm điều động đại quân chặn đánh địch quân. Vì rời đi hai nước nhân khẩu tranh thủ thời gian, dù sao bây giờ No Winter nhân khẩu nhanh mạnh tăng trưởng, sức lao động càng ngày càng nhiều, để cho các quan viên nếm được ngon ngọt trừ ngành cảnh sát cùng cục an ninh bên ngoài. Lorang cũng cho là như thế. Đáng tiếc Ray Castle vận lực đã đạt đến cực hạn, hắn ngược lại muốn một hơi đem mấy chục ngàn người đưa đến lang tâm. Đạn dược trang bị theo không kịp cũng là uổng công, vì vậy cứ việc điều khiển mệnh lệnh đã truyền đạt, đại bộ đội tụ họp cũng là một cái quá trình khá dài. Cái này cùng viễn chinh Tazira bất đồng, người sau từ vừa mới bắt đầu liền theo sát tuyến đường sắt đẩy tới. Mặc kệ tới chỗ nào đều hắc hà đoàn xe cùng Diệp Tử cung cấp tiếp tế. Bây giờ đang ở mới vận chuyển trang bị bày ra trước. Bộ Tổng Tham mưu chỉ có thể nghĩ những phương pháp khác rồi. Trong báo cáo còn có một chút đưa tới chú ý của hắn. Trước chi kia thành công rút lui phân đội, chính là bởi vì nước cạn trọng pháo hạm tiếp viện mới có thể xong dễ thoát thân mà tàu Lorang mặc. Dù có thể kịp thời chạy tới, là bởi vì Zoe cùng Carol vì người bình thường tạm thời bỏ đi các nàng coi cho là bảo vật vô giá ma. Lực hạch tâm, loại quan niệm này lên thay đổi để cho Laurent ý thức được. Cổ nữ phù thủy có lẽ có thể lệnh văn minh dưới lòng đất di vật phát huy ra tác dụng lớn hơn. Hắn trực tiếp tìm tới Tazira, ba gã cao cấp nữ phù thủy. Thông qua màn sáng, Vasa, Elsie cùng Celine phủ đầy chạm tay thân thể xuất hiện tại phòng làm việc trên tường. Laurent giản lược ách yếu nói ra ý nghĩ của hắn. Ý của ngài là đem thiên phạt thiết bị coi là một loại năng lực chuyển hóa khí tới sử dụng. Celine thứ nhất mở miệng nói, không chỉ là thiên phạt thiết bị, mà là tất cả ma lực hạch tâm. Laurent gật đầu một cái, chỉ cần điều chỉnh nồng cốt luồng khí xoáy kết cấu. Trên lý thuyết nó có thể bắt chước tuyệt đại đa số nữ phù thủy năng lực. Loại này từ trong di tích khai thác đến thất lạc văn minh tạo vật Tazira tổng cộng có 4 tòa. Trong đó lớn nhất tòa kia đặc thù nhất, nòng cốt của nó luồng khí xoáy từ vừa mới bắt đầu liền cực kỳ phức tạp, căn cứ phiên dịch ghi chép có thể biết, nó cũng là văn minh dưới lòng đất ký thác kỳ vọng vũ khí bí mật của các nữ phù thủy đem mệnh danh là thiên phạt. Bất quá khởi động thiên phạt thiết bị yêu cầu cái gọi là thiên tuyển giả. Duy nhất nhìn như hợp cách Laurent lại không có ma lực. Vì vậy nó một mực bị thu xếp tại trong đại điện dưới lòng đất không có chút nào thành tựu. Nếu có thể đem hạch tâm sửa đổi thành cái khác hữu dụng hơn năng lực, hiển nhiên tốt hơn tiếp tục để ăn cho. Vấn đề duy nhất là ma lực hạch tâm không cách nào phục khác. Tổn thất một tòa thì ít một tòa, đối với may mắn còn sống sót cổ nữ phù thủy mà nói. Chúng nó càng là Tazira cùng rớt tinh thành chia ra nguyên nhân trực tiếp. Đông đảo hội liên hợp thành viên vì đó bỏ ra tánh mạng. Ý nghĩa không cần nói cũng biết, ngay từ lúc kết minh chi sơ, Laurent liền hứa hẹn qua sẽ không cưỡng bách đối phương giao ra ma lực hạch tâm. Cho dù bây giờ Tazira nữ phù thủy đã tuyên thệ hướng hắn thành tâm ra sức, hắn như cũ định dùng thương lượng phương thức tới lấy đối phương nhất trí đồng ý. Elsie có chút do dự nói, nếu như là tại thứ ba biên cương thành bên trong, bệ hạ ngài muốn dùng thế nào đều được. Có thể vận chuyển đến bên ngoài sơn động, vạn nhất hư hại nên làm cái gì? Liền bình thường cường ngạnh nhất Elsie cũng không có một hớp bác bỏ. Cái này làm cho Laurent ngừng thì cảm thấy có triển vọng. Hắn sấn nhiệt đả thiết nói, nghiêm ngặt bảo vệ cùng trông coi đều là tất nhiên các biện pháp. Người ngoại lai phá hư cơ bản có thể ngăn chặn đoạn tuyệt. Ngược lại là sử dụng số lần tăng nhiều đưa đến hao tổn không cách nào tránh khỏi. Nhưng vẫn tốt hơn hiện tại không để không chỗ dùng chút nào. Elsie nhìn về Celine, đem thiên phạt thiết bị chuyển hóa thành cái khác thiết bị sau. Lại chuyển đổi lại cần phải bao lâu? Ta muốn, đại khái vài chục năm đi. Celine tính toán, dù sao nòng cốt của nó luồng khí xoáy quả thực quá phức tạp. Cộng thêm hao tổn lời. Rất có thể vĩnh viễn không cách nào biến trở về thiên phạt hình thái cũng khó nói. Bất quá ta vẫn là đồng ý cách nói của bệ hạ, nhưng là như vậy ma lực hạch tâm ít nhất có thể vì đánh bại ma quỷ làm ra cống hiến. Vasa cũng phụ họa nói, hiện tại chúng ta đã không cần thiết tìm kiếm thiên tuyển giả rồi. Elsie trầm mặc hồi lâu, được rồi, các ngươi đã đều đồng ý. Cái kia cứ làm như vậy đi. Có trong nháy mắt như vậy, Laurent dường như nhìn thấy Celine hướng hắn đơn độc gật một cái chủ dâu. Như thế nào đây? Lời khuyên của ta rất hữu hiệu chứ? Hiển nhiên đây là một câu trò chuyện bí mật. Hắn còn chưa nghĩ ra muốn trở về cái gì. Đối phương câu nói tiếp theo đã truyền tới. Lần sau nhiều để cho tham bí hội nữ phù thủy vào mộng cảnh thế giới A bệ hạ. Cảm tình đây là một loại hối lộ. Laurent nhất thời dở khóc dở cười. Như thế, Celine giả bộ dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra. hoán đổi trở về tầm thường ngữ điệu tận quản, vẻ mặt của bọn họ cùng thần thái thay đổi rất khó ở. Trên vật dẫn nguyên sơ nhìn ra cái gì phản ứng? Ngài tính để cho thiên phạt thiết bị thay đổi thành loại năng lực nào đây? Hắn đối với cái vấn đề này sớm có chuẩn bị, Mê Nguyệt từ lực giao phó cho, hẳn là sẽ không quá phức tạp chứ. Celine cười nói, giao cho ta đi, bệ hạ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.